Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3096, chương 3098, Xào Hoa Tuyệt Sát. Phốp, một ngụm máu tươi đột ngột đất từ Diệp Chân trong miệng phun ra. Nhượng Diệp Chân lộ ra cực kỳ khó chịu thống khổ biểu lộ. Diệp Chân chính đang thi triển thời tự pháp tắc chi lực. Đột nhiên bị xào hoa tòa kia xanh mờ mờ tiểu trung cho cắt đứt. Càng làm cho Diệp Chân khó chịu là, xào hoa chỗ này nhất phương không gian thời tự pháp tắc là giảm tốc độ gấp trăm lần, nhưng là này xanh mờ mờ tiểu trung phát ra thanh quang, lại tương thanh ánh sáng chỗ tại không gian trực tiếp cắt đứt ra. Không nhận Diệp Chân thời tự pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, cho Diệp Chân tạo thành cự đại phản phệ. Diệp Chân bị phản phệ thổ huyết, lập tức liền hiển lộ bộ dạng. Lấy thượng cổ ma thần xào hoa kinh nghiệm, tự nhiên là minh bạch cái này thổ huyết người trẻ tuổi cũng là vừa rồi thi triển thời gian pháp tắc cao thủ, cũng là hắn hôm nay nhất định phải diệt trừ địch nhân. Phẫn nộ gào thét một tiếng, xanh mờ mờ tiểu trung bên trên bỗng nhiên xông ra một đạo giống như rồng mà không phải là rồng long hình hư ảnh, như thiểm điện đánh phía Diệp Chân. Đạo này long hình hư ảnh khí tức hạo đại vô cùng, những nơi đi qua chỉ cần là Diệp Chân thời gian pháp tắc khu vực nhao nhao bị cắt đứt. Cho dù là Diệp Chân tại vừa rồi đã ngay đầu tiên đình chỉ thi triển thời gian pháp tắc, vẫn là đụng phải liên tiếp phản phệ, trong miệng máu tươi tuôn ra không ngừng, tiểu trung xông lên ra giống như rồng mà không phải là rồng hư ảnh, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bổ nhào vào Diệp Chân trước mặt. Mắt thấy liền muốn thôn phệ bị phản phệ Diệp Chân một sát na kia, Diệp Chân thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp lão đại, loại này nhịp tim đập có thể chơi không được, ngươi nếu là không có cách nào động đậy, cho ta biết lão. Thận Long Nguyên Linh A Sửu lòng còn sợ hãi âm thanh vang lên. Vừa rồi hắn nhìn lấy không động tĩnh, tại tối hậu quan đầu trực tiếp khống chế nơi này pháp tắc lực lượng đem Diệp Chân rời đi. Ta bị phản phệ, ngươi cảm giác ta hữu cơ lại, mục tiêu hư không tiêu thất. Nhượng thượng cổ ma thần xào hoa đột ngột phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Một cái lại một cái Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần Xà oanh bắn xuyên qua, lại đều bị tòa kia tiểu trung ngăn cản gắt gao, tựa hồ có chút không cam lòng. Xào hoa đột nhiên liền triệt để hiển hóa tướng, một cái cao đến mấy trăm trượng thân rắn đầu người ma thần đột ngột xuất hiện. Xuất hiện nháy mắt, xào hoa bỗng nhiên mở ra này huyết bồn đại khẩu, lên tiếng gào thét. Vừa mới chậm một hơi Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, nhưng tiếng gầm vang lên nháy mắt, Diệp Chân liền kinh hô lên, cẩn thận, âm công. Tiếng gầm giống như là biển gầm, bao phủ qua toàn bộ chính đang chiến đấu thời tự không gian. Vô hình tiếng gầm, phảng phất có hình, bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi thứ đều tại tiếng gầm xuống hiển hình. Vừa mới bị A Sửu chuyển rời đi Diệp Chân, di liệt các loại bốn vị Nam Man chiến linh, nhào nhào tại tiếng gầm trong hiện ra thân hình. Diệp Chân còn tốt, di liệt bốn người làm theo từng cái ôm đầu thống khổ gào thét. Từng cái thất khiếu chảy máu, khí tức uể oải, đã bị thương nặng. Diệp Chân phản ứng nhanh nhất, ngay đầu tiên nhĩ thức, nhưng vẫn như cũ có trùng điệp tiếng gầm đánh thẳng tới. Diệp Chân trong thần cung tạo nên ngũ thải hồn quang, cái này xào hoa âm công vậy mà ẩn chứa mạnh tại thần hồn công kích. Bất quá Diệp Chân có tiên thiên ngũ thải hồn quang cũng là thương tổn không Diệp Chân, ngược lại là di liệt các loại bốn vị Nam Man chiến linh, trong chớp mắt bị thương nặng. Bọn họ là chiến linh thể, đối loại này thần hồn công kích càng thêm mẫn cảm, bị thương rất nặng. Nhượng Diệp Chân duy nhất buông lỏng một hơi lúc, Nam Man Thần Vương tên này phản ứng cực nhanh, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Xà Hoa Âm Công xuất hiện nháy mắt. Hắn dùng một tay cực kỳ thần dị tài bắn cung. Liên xạ năm nhớ lạc nhật thần xạ. Cái này năm nhớ lạc nhật thần xạ lại là bắn về phía bên cạnh hắn. Năm nhớ lạc nhật thần xạ trình viên hình cung phi tốc xuyên toa. Vậy mà hình thành một cái cực kỳ cường đại hộ thân tiễn giới. Lạc nhật thần xạ uy năng cường đại cỡ nào? Cái này hộ thân tiễn giới lúc này liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Nam Man Thần Vương tại thượng cổ ma thần Xà Hoa phản kích phía dưới. Lông tóc không thương, thần niệm nhất động, Diệp Chân liền đem Di Liệt bốn người đưa ra mảnh không gian này. Nếu là Di Liệt bốn người vẫn lạc, tổn thất kia liền thật cự đại, cũng liền tại cùng một giây. Thấy cảnh này thượng cổ ma thần Xà Hoa, khóe miệng hiển hiện cực kỳ tàn nhẫn nụ cười. Lâm nguy nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục tranh đến phản kích thời cơ. Thân rắn hơi động một chút, bàng đại nhân thủ trong lúc đó liền vượt qua không gian một dạng. Bỗng nhiên tìm được Diệp Chân trước mặt, há miệng, thâm trầm màu xanh sẫm xen lẫn các loại kỳ quái quang hoa dòng nước lũ. Liền đột ngột đất phóng tới Diệp Chân, chính muốn bao phủ Diệp Chân. Cùng một giây, Xà Hoa trong đôi mắt tuôn ra làm lòng người thần rung động tứ sắc hào quang. Còn như điện chớp, trực chỉ Diệp Chân, thượng cổ ma thần Xà Hoa đối Diệp Chân phát động thần hồn mạnh mẽ công kích. Thần hồn công kích tốc độ là thật nhanh, cơ hồ là xuất hiện nháy mắt, liền quán tiến Diệp Chân chán. Tựa như là Diệp Chân trước đó dùng thần hồn bí pháp công kích cái khác võ giả một dạng. Xà Hoa không chút nghi ngờ hắn thần hồn công kích hội trúng đích cũng bị thương nặng Diệp Chân. Cho nên trong đôi mắt tứ sắc hào quang bắn ra nháy mắt. Đỉnh đầu hắn xanh mờ mờ tiểu trung cũng đột ngột địa phi ra. Giống như sao băng chụp vào Diệp Chân. Tuyệt sát. Thượng cổ ma thần Xà Hoa cực kỳ chân quý lần này thật vất vả được đến phản kích thời cơ. Cho nên thủ đoạn ra hết. Ý đồ tuyệt sát Diệp Chân, trước lấy thần hồn công kích trọng thương thậm chí là khóa chặt Diệp Chân. Dù là trọng thương không Diệp Chân, chỉ cần trì hoãn một chút xíu thời gian, như vậy Xà Hoa tuần tự phát đạt nguyên thần thông công kích cùng hắn cường đại nhất linh bảo công. Kích, vô luận bên nào, đều có thể triệt để diệt tuyệt Diệp Chân. Điểm này, Xà Hoa 10 phần có lòng tin. Hắn toàn lực thi triển nguyên thần thông công kích, lại hoặc là mộc long chuông toàn lực nhất kích, cho dù là tới một cái tạo hóa thần vương, đón đỡ về sau cũng nhất định phải bị thương thậm chí là bị thương nặng. Muốn tuyệt sát, chỉ cần tuyệt sát Diệp Chân, là hắn có thể thoát khốn, mà lại, trước mắt cái này dị bảo, tức có thể thay đổi đủ loại pháp tắc chi lực. Lại có thể khống chế thời gian pháp tắc dị bảo, chính là hắn bình sinh ít thấy. Nếu là rơi xuống trong tay hắn, này, vừa nghĩ đến đây, thượng cổ ma thần Xà Hoa tâm lý liền một trận hỏa nhiệt. Nếu là cái này dị bảo đến trong tay hắn, như vậy hắn thậm chí có lòng tin khiêu chiến tạo hóa thần quân. Đến lúc đó, hắn nhảy lên liền có thể trở thành ma tộc cường đại nhất mấy vị ma thần một trong. Cái này liên tục ba đòn, Xà Hoa có thể nói là vận dụng hắn hơn phân nửa át chủ bài. Sát chiêu ra hết, thậm chí còn có hậu thủ, nhất là này màu xanh sẫm ngọn nguồn dòng nước lũ. Coi như không trúng, cũng có thể đem cái này một phiến thế giới hóa thành hắn tiểu thế giới. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy được phải chủ động quyền. Đáng tiếc là, một số thời khắc, muốn tổng thật là tốt. Cũng là thực hiện không? Xà Hoa tứ sắc hồn quang công kích, phi thường cường đại, thượng cổ ma thần Xà Hoa khổ tu nhiều năm như vậy thần nguyên. Vô cùng cường đại, coi như chỉ là tứ sắc, nhưng là tại lượng bên trên, vẫn như cũ là Diệp thật không cách nào so sánh. Nếu quả thật so ra hơn nhiều, Diệp Chân ngũ sắc thần hồn, liền xem như dòng suối nhỏ. Mà thượng cổ ma thần Xà Hoa tứ sắc thần nguyên, tựa như là đại giang đại hà, Đại Giang Đại Hà trùng kích phía dưới, dòng suối nhỏ không có bất kỳ cái gì hạnh lý. Đáng tiếc là, Diệp Chân ngũ sắc thần nguyên trong, lại có định hải thần châm, thất thải trấn hồn ấn. Ngay tại xà hoa tứ sắc hồn quang oanh kích Diệp Chân thần cung nháy mắt, thất thải trấn hồn ấn mãnh liệt đất quang hoa đại phóng. Thất thải lưu quang, như huy hoàng cự nhật, thượng cổ ma thần xà hoa tứ sắc hồn quang dòng nước lũ. Tại thất thải trấn hồn ấn trước mặt, như canh dội tuyết một dạng, cực tốc tan rã, mà thất thải trấn hồn ấn lại ngay cả một điểm gợn sóng đều không có bị kích động. Tựa như là kinh lịch một lần không có ý nghĩa bọt nước trùng kích. Thượng cổ ma thần xà hoa ngạc nhiên vạn phần. Cái này thất thải trấn hồn ấn chính là Diệp Chân dùng hắn ngũ hành âm dương ấn cùng được từ tiên thiên linh bảo thất thải châu. Linh cành khô luyện liền một phương chặn giấy dung hợp về sau thành tựu thất thải trấn hồn ấn. Có thể nói Diệp Chân ngọn nguồn trọng bảo một trong, nhất là tại trấn áp thần cung bảo hộ thần ngọn nguồn phương diện. Cực kỳ cường đại, thất thải phía dưới hồn quang là rất khó làm bị thương Diệp Chân. Thượng cổ ma thần xà hoa thần hồn công kích mất đi hiệu lực, lập tức liền ý thức được không ổn. Bước đầu tiên thất bại, đằng sau công kích khả năng thành công tính liền không lớn. Thế nhưng là, đã muộn, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình hư không tiêu thất. Nhưng lần này, hư không tiêu thất, còn có thượng cổ ma thần xà hoa muốn tuyệt sát Diệp Chân này màu xanh sẫm ngọn nguồn dòng nước lũ. Cùng thượng cổ ma thần xà hoa cường đại nhất Mộc Long Chuông. Thượng cổ ma thần xà hoa sắc mặt thảm biến, trong chớp mắt, hắn cùng hắn cường đại nhất linh bảo Mộc Long Chuông, vậy mà mất đi liên hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.